không muốn khâm phục cũng không được. Nam Cung Thiên Nhi nói, Gia Gia sao lại nói vậy? Hắn... Nam Cung Vô Địch đáp, đêm nay hắn đại chiến Bát Đế, e rằng trong võ lâm trừ các lão đế cảnh cao thủ không còn ai tranh phong nổi. Hắn muốn sáng tạo ra thần thoại bất bại, triệt để đánh tan hình tượng vô địch của đế cảnh cao thủ. Nam Cung Thiên Nhi hỏi, vậy thì sao? Lẽ nào chúng ta cũng sợ hắn? Nam Cung Vô Địch nói, đại gia tộc như chúng ta đương nhiên không sợ, nhưng con thử đặt mình vào vị trí của võ nhân bình thường đi. Đế cảnh cao thủ cao cao tại thượng bị Bất Tử Ma Đế đánh cho rớt khỏi thần đàn, hình tượng vô địch tan tành, họ dám đối kháng với hắn sao? Sau này võ lâm sẽ như nắm cát vụn không thể tụ lại được. Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười, Gia Gia nghĩ sâu quá, con cũng nghĩ đến tình huống này, vị tất đã tệ như Gia Gia nghĩ. Người võ lâm luôn luôn mù quáng, mặc kệ hiện giờ Bất Tử Ma Đế mà uy mạnh đến đâu, ngày khác mà có tuyệt đỉnh cao thủ đứng ra, khẳng định vẫn có nhiều người đi theo, nên chúng ta không cần quá lo. Nam Cung Vô Địch lắc đầu, nếu đơn giản như vậy thì tốt, chỉ sợ không còn đế cảnh cao thủ nào đủ sức ảnh hưởng lớn đến thế, trừ phi người đó cũng sáng tạo được thần thoại bất bại, bằng không khó mà hiệu triệu được võ lâm. Độc Cô Bại Thiên thật khiến cho người ta chờ đợi, ta cũng muốn đại chiến với hắn. Nam Cung Anh Hùng nói, cha, sao lại nghĩ vậy, ngàn vạn lần đừng có giao thủ với tên điên đó. Hắn hận Nam Cung gia đến nhập cốt, tất sẽ dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta đừng có chính diện đấu với hắn. Nam Cung Vô Địch đáp, đúng, tiểu tử này là nhắm vào bố cục của chúng ta để lại. Lần này hắn đại chiến Bát Đế, uy nhiếp võ lâm, cô lập các đại thế lực như chúng ta, nhất định tới đây hắn sẽ nhắm vào chúng ta nhanh thôi. Thân mình của Nam Cung Vô Địch dâng lên chiến ý ngùn ngụt. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi nhìn nhau. Nam Cung Tiên Nhi nói, Gia Gia, Gia Gia định đại chiến với tên khốn đó sao? Trước đây từng nói hắn đến cũng không chiếm được tiện nghi, lẽ nào là tự thân động thủ? Nam Cung Vô Địch nói, hiện tại các con không cần biết đến việc này. Bất quá ta thực sự khát vọng được đấu với hắn một trận. Các con không thể hiểu được đế cảnh cao thủ, đối thủ rất khó tìm. Nếu tìm được đối thủ xứng tay để mà sinh tử đại chiến, thì lợi ích thu được đủ cho cả nửa đời người. Ở ngoài ngàn dặm, lần thứ sáu dâng lên sát khí, quang mang chói lòa, khiến trăng sao thất sắc. Hồi lâu sau quang mang mới tắt, sát ý mãnh liệt động mãi không tan. Tóc tai hắn rối bời, khóe môi vương máu, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Đại chiến liền mới trận, nhất là ngạnh tiếp đòn sau cùng với đế cảnh cao thủ thứ sáu, khiến hắn phải thổ ra ba ngụm máu. Đương nhiên, đế cảnh cao thủ đó cũng không khá hơn, mang nội thương nghiêm trọng mà chạy mất. Hắn tin rằng, đòn sau chót của mình khiến đối phương ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm. Hắn nắm chặt ma phong, cảm ứng được dao động thần thức của võ đế thứ bảy, khóe môi thoáng cười lạnh, nhấc ma phong đi tới. Tâm tình của hắn dần tản đi, hai mắt đỏ lòm, loáng thoáng xuất hiện ma văn trên trán. Sau mấy trận đại chiến kinh thiên động địa, tâm tính bạo ngược mà hắn áp chế lại trỗi dậy. Hắn như con mãnh thú sẵn sàng cắn người, rồi điên cuồng lao vào quần thảo. Gần rồi, hắn đã cảm ứng được khí tức của võ đế thứ bảy. Hắn nhìn trăng trên trời, phát hiện vầng trăng trong đã biến thành vầng trăng máu, ánh sao ngập trời hóa thành những điểm máu đỏ, lốm đốm. À, hắn ngửa mặt hú vang, hắn biết xung động khát máu của mình bị áp chế lại thức tỉnh. Hắn lo rằng mình sẽ mất đi bản tính. Hiện tại không cho phép hắn cả nghĩ, võ đế đó đã xuất hiện, dáng vẻ chừng 40-50 tuổi, tướng mạo hết sức bình thường, thân thể cao gầy, y phục giản dị, nhưng thần thức như thể đã ngưng luyện, tràn ra tựa như hải dương. Hắn kinh hãi, hắn biết gặp đế cảnh cao thủ đạt tới đỉnh cao, công lực không kém với Thủy Thiên Ngân, ác chiến là khó tránh. Lòng hắn thoáng dấy lên một cảm giác hưng phấn xung động, khao khát máu tươi ẩn trong tiềm thức, khí tức cuồng bạo bao trùm, ma tức phủ ra tứ phía. Đế cảnh cao thủ nhíu mày, ma tức cuồng bá thế nào, xem ra người đã tiến vào ma đạo. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mặt đầy hung ác rít lên. Ma đạo thì sao, lão tử không phải vẫn bị xưng là ác ma ư? Đế cảnh cao thủ bình đạm đáp, đúng, cùng là tu luyện ma đạo thì sao, nếu ngươi mới bước vào ma đạo, ta sẽ không xuất sơn, không động thủ với ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lạm sát vô tội, huyết tẩy giang hồ. Đủ rồi, lão Ôn Dịch, ta không cần ngươi dạy dỗ. Lúc trước người tên hạ truy sát ta nhiều như vậy, sao ngươi không hạ sơn? Ta vừa xuất thủ liền bị mấy lão quái vật vây công. Hắc hắc, khỏi phải lắm lời, tốt nhất là chuẩn bị để mạng lại. Mắt hắn toàn là màu máu, hiện tại chỉ muốn giết chóc điên cuồng. Đế cảnh cao thủ gật đầu. Đúng là chúng ta không cần phải nói đạo lý, người đã mất bản tính sa vào điên cuồng. Bất quá trước khi động thủ ta cảnh cáo ngươi, trong mấy tháng ngắn ngủi mà công lực ngươi tăng cao, tâm ma cũng không ngừng mạnh lên. Cứ thế này rồi sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để mất đi bản tính. Hắn cười vang, ha ha, đúng là nói láo. Lão tử vốn là ma, ma tính càng mạnh thì công lực càng thâm hậu, sao lại tẩu hỏa nhập ma. Đoạn hắn lao vào đối thủ, cương khí tuôn trào, trong không trung dao động kịch liệt. Khí chàng kinh thế, đại chiến thứ bảy nổ ra. Võ nhân đều cứng người, hoàn toàn mất lòng tin vào đế cảnh cao thủ. Thân ảnh của bất tử ma đế lớn lên trong lòng họ, thành một nhân vật cấp thần ma khiến tất cả phải hoảng sợ. Một võ nhân nhỏ giọng, không hiểu đế cảnh cao thủ đó thế nào rồi. Nếu họ chết hết, võ lâm nguyên khí sẽ mất cả trăm năm cũng không khôi phục được. Vô số thần công tuyệt kỹ sẽ bị hủy diệt. Đúng, quả là ma kiếp mấy trăm năm không gặp, thiên hạ không có ai được tranh phong. Thế nào mới là mạnh nhất, mới là vô địch? Hành động điên cuồng của độc cô Bại Thiên trong đêm đó sáng tạo ra truyền thuyết bất bại. Bốn chữ bất tử ma đế từ nay nặng hẳn. Hắn vào đế cảnh cao thủ ngang sức, giao chiến từ ngoài vào trong rừng, rồi lại từ trong rừng đánh lên đỉnh núi. Cả hai dùng ngón tay thay kiếm trên đỉnh núi rực rỡ phong mang, kiếm khí sung thiên, cương khí xẹt đến đâu là sáng chói ở đó. Giống như ban ngày, từng tảng đá lớn liên tục lăn xuống, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Trận đối quyết giữa hai võ đế tuyệt đỉnh khiến thiên địa phải biến sắc. Từ xa bảy nhân ảnh lao vút tới, dẫn đầu là nguyên lão Thủy Tinh Cung Thủy Thiên Ngân và đế cảnh cao thủ thứ 8 chưa giao thủ với độc cô Bại Thiên. Năm người khác chính là bại tướng của hắn. Trong mấy người này, đế cảnh cao thủ chưa giao thủ với hắn là tức giận hơn hết. Từ lúc đi cứu Thủy Thiên Ngân tới giờ, ông ta chưa dừng chân liên tục đuổi sau gót hắn, liên tục gặp phải đồng bạn chiến bại, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Giờ ông ta mới thấy bất tử ma đế khiến mình chạy đồn chạy đáo, bực dọc quát to, dừng. Hai người tách ra, ông ta quát, mỗ đến lính giáo tuyệt học của bất tử ma đế, lão bằng hữu xa nghỉ đi. Tâm tình cuồng bạo của độc cô Bại Thiên đã bình tĩnh, nhận rõ tình thế, biết rằng nên dừng tay. Hắn bạt ma phong ra, ngửa mặt hú vang, ma âm lan tỏa trong vòng mấy dặm, đoạn hắn lớn tiếng. Mấy lão bất tử, tiểu gia không đùa nữa, đi thôi. Bát đại đế cảnh cao thủ dàn trận ngăn chặn hắn lại. Người chưa giao thủ với hắn đi đầu, hắn cầm ma phong, giống như thần ma đỉnh thiên lập địa. Ma ảnh hùng, hung ác khổng lồ, ảo hóa sau lưng, ma túc như kinh đào, phách ngạn, từ trên núi tràn ra. Mọi đế cảnh cao thủ liền cả kinh thất sắc, trong lòng run lên. Giết! Hắn quát to, ma phong chém mạnh ra, tia sét đen bùng lên, sức mạnh khiến cả đỉnh núi lay động. Bát đại đế cảnh cao thủ bị năng lượng đẩy giạt ra, hắn hú vang. Đế cảnh cao thủ bất quá chỉ như vậy. Ma phong trong tay, hỏi thiên hạ anh hùng ai chống được một đòn của ta. Sơn cốc vang vọng câu nói của độc cô Bại Thiên. Đế cảnh cao thủ bất quá chỉ như vậy. Ma phong trong tay, hỏi anh hùng thiên hạ ai chống được một đòn của ta. Bát đại đế cảnh cao thủ ngẩn ngơ đứng trên núi đều phỗng ra như đá, không ai nói gì. Tu vi đến cảnh giới như họ, khát khao lớn nhất là đột phá, tiến vào cảnh giới mới, mục tiêu cao nhất là đạt đến cực cảnh của võ đạo. Hỏi thiên hạ anh hùng, ai chống được một đòn của ta? Câu nói bộc lộ ra hào khí của họ, khiến họ nhớ lại những năm tháng xa xưa, cùng lăn lộn giữa máu và lửa. Họ vượt khỏi những anh kiệt cùng lứa uy chấn nhất phương. Ai không từng có tuổi trẻ ngông cuồng, ai không muốn vô địch thiên hạ, đó đều là mộng tưởng của họ khi còn trẻ. Từ lúc còn là thanh niên vô danh tới khi trở thành võ đế được vạn người kính ngưỡng. Quá trình này vô vàn gian khổ. Khi tóc đã nhuốm bạc, mặt đầy nếp nhăn, tuế nguyệt mài mòn cái hào tình cái thế trong lòng, xóa tan đi những giấc mộng xưa. Nhưng hôm nay, một hậu bối trẻ tuổi bị người ta gọi là bất tử ma đế, là công địch của võ lâm, là ma quỷ giết người như ngoé. Lại nói ra giấc mộng trong lòng họ. Ngôi sao bóng mới quật khởi này chỉ trong nửa năm đã rực rỡ phong mang, chiếu sáng cả thiên vũ đại lục. Thanh niên vô địch hỏi thiên hạ anh hùng, khiến cho tám cao thủ phải ngây người. Hồi lâu sau, một lão nhân mới nói, già rồi, không còn tráng trí hào tình như năm xưa. Chúng nhân cảm khái vô vàn.

Giang hồ giả dối đã mài mòn nhuệ khí của ta sao? Hay là ta đã ghét bỏ thật rồi? Đáp án rõ ràng là hắn ghét. Láng thoáng nhận ra đối thủ mạnh của mình không ở giang hồ, mà là tuyệt thế cao thủ đang ngủ say. Hoặc là... Hắn không nghĩ nữa, cảm giác vô cùng mệt mỏi, còn có quá nhiều việc đang đợi hắn. Có lẽ cường giả phải lặng lẽ nếm trải tịch mịch, nhưng ta thực sự mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Bất tử ma đế đại chiến giang hồ, huyết sát trường sinh cốc, 10 ngày chinh phục 10 thành, dạ chiến bát đế được giang hồ đồn đại. Nhưng ma đế đột nhiên biến mất, nửa tháng không hề xuất hiện. Có người đoán ma đế Độc Cô Bại Thiên đại chiến quần đế thân thụ trọng thương. Có lẽ giờ đang chữa trị. Lời suy đoán vừa chuyển ra giang hồ thì những thanh niên nhiệt huyết sôi trào liền đứng lên, chủ trương rằng toàn bộ võ lâm nên đi tìm diệt ma đế. Nhưng không đầy nửa ngày sau, những tiếng hô hào tan hết, các thanh niên bị bằng hữu kéo đi hoặc bị người nhà bắt về. Kết quả ngay trong đêm gia tộc đó cũng rời đi ẩn cư luôn. Họ không tin ma đế trọng thương đến mức vong mạng. Ai cũng cho rằng hắn là ma quỷ bất tử, càng đánh càng mạnh. Đó là sự thực. Hắn trưởng thành trong vòng vây của thiên hạ quần hùng, bị sinh tử bức bách nên tiềm năng của hắn được thể hiện. Mỗi lần chết đi sống lại, tu vi lại cao thêm một tầng. Vô số lần bị tử vong uy hiếp, vô số lần được máu tanh tẩy lễ, đã tạo thành bất tử ma đế đáng sợ hôm nay. Độc Cô Bại Thiên lại lên nơi đầu tiến bước hắn tiến vào con đường thành ma, đỉnh Vân Sơn. Vân vụ liễu nhiễu, bạch tuyết ngời ngời, nơi đây bị người ta vạch trần sự thật về ma đế, về xả thân thành ma, khiến người thiên hạ tụ hợp vây công. Nơi này minh nguyệt đã xuất hiện, khiến lòng hắn tan nát. Trong lúc tuyệt vọng, suýt nữa hắn đã diệt hết tình cảm bước lên tuyệt lộ. Nhìn lại chuyện xưa, hắn cảm khái vô vàn, bao nhiêu kỷ niệm tụ thành dòng sông chảy vào ký ức. Đối diện với người thương phản bội, vị thiên hạ chỉ trích, với 7 vương cấp cao thủ vây giáp, với kiếm khí lạnh lẽo của 10 mấy cao thủ thứ vương cấp, thanh niên cô ngạo đó vẫn giơ ngang kiếm. Ha ha, đó là chính đạo ư? Thiên đạo không còn, ta nguyện là ma. Đã vậy, ta sẽ đọa lạc thành ma trong chốn hồng trần. Mặc ma phục, ma thần kiếm, lão tử ma tôn thiên hạ, giết. Ta là thiên vương, lão tử là chí tôn. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Những lời cuồng vọng khi xưa giờ còn vang vọng bên tai. Hắn đột nhiên cười vang. Lúc còn là cảnh giới thứ vương cấp, hắn đã cuồng vọng như vậy. Giờ nghĩ lại thấy thú vị vô cùng. Có một việc hắn vẫn nghi hoặc. Đến khi minh nguyệt qua đời mới đoán được đại khái. Khi ở trên đỉnh Vân Sơn, hắn đang tận lực thì có 3 cao thủ đến cứu. Một người đạt tới đế cảnh, 2 người còn lại là vương cấp cảnh giới. Lúc ấy hắn cảm ơn đức họ. Nhưng giờ nghĩ lại, họ nhất định là cao thủ, do vong tỉnh ma quân sai đến, ngầm thừa gió bẻ măng, bức hắn lên tuyệt lộ. Hắn càng hận vong tỉnh ma quân hơn, thoáng cảm nhận được chính sức mạnh ẩn tàng trong thân thể là thứ khiến vong tỉnh ma quân sợ hãi, song hắn lại không dám chạm vào, sợ bị sức mạch đó phản vệ. Có điều hắn vẫn ngấm ngầm thực hiện những thủ thuật tiểu xảo. Vong tỉnh ma quân, sẽ có ngày ta mang người đến trường sinh cốc, đánh cho người hồn phách tiêu tán, linh thức tịch diệt. Xem ra, người còn nha chảo ở trong giang hồ, ta sẽ bắt đầu từ chúng. Mấy hôm sau, hắn đi qua hết những nơi từng chạy qua khi bị truy sát, trừ phần mộ của đế cảnh cao thủ ma vực. Nghĩ đến ma vực, hắn lại có cảm giác bất lực, không hiểu sao luôn muốn trốn tránh nơi đó. Đủ rồi, trải nghiệm nửa năm, có những việc không thể tránh được, ta còn phải quay lại giang hồ, sớm chấm dứt mọi ân oán. Ma đế hoang mang nhiều ngày rồi cũng quay lại giang hồ lại sôi lên. Hắn không đánh đến Nam Cung Thế Gia, lại không đến Ngũ Đại Thánh Địa, mà đi một mạch qua Thanh Phong Đế Quốc đến Tân Binh Đế Quốc. Hắn muốn diệt gọn tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Còn về Nam Cung Thế Gia và Ngũ Đại Thánh Địa, sẽ là mục tiêu về sau. Hắn từng muốn hạ thủ với Nam Cung Thế Gia, nhưng vừa nghĩ đến lại việc đó trong lòng, lại có cảm giác như không lành. Hắn luôn tin vào trực giác của mình, loại trực giác đã từng giúp hắn thoát được vô số hiểm kiếp. Người võ lâm không lần ra suy tư của hắn, không hiểu hắn vì sao rời bỏ Thanh Phong Đế Quốc, nhất là người của Nam Cung Thế Gia càng khó hiểu. Họ tưởng rằng sau khi hắn xác lập uy thế vô địch trong võ lâm sẽ tìm tới cửa, nhưng sự thật lại không phải vậy, làm họ đâm ra nghi ngờ. Nam Cung vô địch nói, lẽ nào hắn cảm ứng thấy gì đó? Nam Cung Tiên Nhi hỏi, Gia Gia nói gì?

Lão tử chưa tìm mà ngươi dám động đến lão tử. Hắc hắc, là do ngươi tự tìm đến nha. Hắc y nhân không thấy ai đáp lại, đẩy cửa ra, chỉ thấy căn phòng trống, Hoa Văn Tiên không hiểu đi đâu. Độc Cô Bại Thiên thấy cửa sổ mở toang, liền biết con nhóc gian hoạt nhận ra khí thức nguy hiểm chạy mất. Hắn không che đậy tu vi nữa, để cảnh thần thức tràn ra, tất thảy biến sắc run rẩy. Công tử không sao? Hắc y nhân nhợt nhạt run giọng. Hắc hắc, chút xíu độc dược đó làm gì được ta? Thiên hạ có bao nhiêu người muốn lấy mạng mà ta vẫn sống nhăn. Mấy bao cỏ các ngươi mà muốn làm được gì ta? Ma giáo trung nhân sám ngoét mặt mày, Hắc y nhân đầu lĩnh run lên. Mong Độc Cô công tử tin rằng bọn tiểu nhân chỉ phụng mệnh thánh nữ đến bắt công tử, chứ không phải do lập trường của ma giáo. Giáo chủ đã từng dặn rằng nếu công tử cần giúp đỡ gì, bọn tiểu nhân phải dốc toàn lực trợ giúp. Chỉ là tần này bọn tiểu nhân bị thánh nữ bức vào đường cùng mới mạo phạm công tử. Mong công tử đừng trút giận lên ma giáo. Độc Cô Bại Thiên thấy họ có vẻ không nói láo liền dặn. Các người ở lại đây đợi, không có lệnh của ta, không ai được rời khỏi, hiểu chưa? Hiểu. Đệ tử ma giáo hoảng sợ đáp. Hắn cầm ma phong, để cảnh thần thức giống như nước chiều tản ra, tìm kiếm cẩn thận, khắp mấy dặm. Đột nhiên khóe môi hắn nở nụ cười, nhảy khỏi sông cửa, men theo con đường lần ra ngoại thành. Lúc đến cửa thành, hắn phát hiện cửa đã đóng, liền men theo hộ thành hà nhảy lên không. Dù không cầm theo ma phong, hắn cũng đã cảm giác được khí tức của Hoa Vân Tiên. Đi chừng hai dặm, hắn phát hiện Hoa Vân Tiên đang cắm đầu chạy ở phía trước. Hắn cười ha hả. Nàng đừng chạy, ta đến đây để xem ai dám bắt nạt nàng. Hoa Vân Tiên hoảng sợ chạy khỏi đô thành, không ngờ mới kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng hắn, lập tức hoa dung thất sắc. À, tên vô lại khốn kiếp, đuổi theo ta làm gì? Ha hả, lão bà, nàng không biết ư? Ngày nào nàng cũng cho thêm gia vị vào cơm, ta ăn quen rồi, muốn giữ nàng ở bên cạnh để hàng ngày nấu cơm cho ta. Hoa Vân Tiên biết chạy không được liền đứng lại sầm mặt. Người nói nhằng nói cuội cái gì? Có việc gì chăng? Không có thì ta đi trước. Độc Cô Bại Thiên đáp. Thái độ của nàng là gì vậy? Vừa thấy ta mà đã thế này. Ta tìm nàng đương nhiên có việc. Ban nãy ta bảo rồi, muốn nàng hàng ngày nấu cơm cho ta. Người đừng mơ, ấm đầu hả? Tỉnh lại đi. Hoa Vân Tiên không hề khách khí đả kích. Độc Cô Bại Thiên cười. Ồ, nàng sao lại vô lương tâm như thế? Nàng là vợ ta, yêu cầu của ta là quá đáng ư? Hoa Vân Tiên vừa thẹn vừa giận. Độc Cô Bại Thiên, người tự trọng cho ta, ai là vợ ngươi, đừng có nói nhăng. Hắn cười hì hì. Chúng ta đã bái đường thành thân, chỉ còn thiếu mối động phòng. Hôm đó nếu nàng không chạy mất, thì giờ chúng ta đang là hưởng tuần trăng mật, chi bằng tối nay chúng ta động phòng luôn. Hoa Vân Tiên giật mình, lùi lại mấy bước run giọng. Người đừng làm ẩu, nếu người có ý xấu ta lập tức chết trước mặt ngươi. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ đau lòng. Ta đáng sợ như vậy ư? Ta cao lớn anh tuấn thế này mà nàng lại sợ như thế, ta thật đau lòng. Ngươi đừng giở trò, hừ. Lúc Độc Cô Bại Thiên đã đến cạnh thị, sao không chạy nữa? Dáng vẻ nàng chạy dễ coi lắm, lẽ nào là đang câu dẫn ta? Tên khốn ngươi. Độc Cô Bại Thiên từ từ tắt nụ cười. Nói đi, cô tự ý muốn hại ta, hay là do ma giáo sai phái? Hoa Vân Tiên ngoảnh mặt sang bên, lạnh giọng. Tự ta thấy người không thuận mắt, nên đến bốn đầu độc, giáo huấn ngươi một phen. Vậy ư, sao ta lại cảm giác là ma giáo cũng tham dự, đang tính chuyện có nên trả đũa hay không? Thấy hắn tỏ vẻ nghiêm túc, Hoa Vân Tiên hoảng lên. Không, việc này không liên quan đến ma giáo, là do ta quyết định. Đột nhiên nhận ra nụ cười của gã. Tên khốn dám lừa ta hử? Ta lừa cô. Lúc trước, cô đã dùng đại mã hầu để điều khiển tiêu khiển ta. Ta chưa tính sổ ngược lại, cô còn dám dở trò với ta. Đúng là vừa ăn cướp lại vừa la làng. Nghe hắn nhắc đến sự kiện đại mã hầu, Hoa Vân Tiên mỉm cười. Là người tự chuốc lấy. Tên khốn ngươi thích người khác còn muốn lấy ta làm thiếp. Nếu lúc đó đánh được ngươi thì ta đã giết ngươi từ lâu. Hắc hắc, lấy làm thiếp thì sao? Cũng là gả cho ta thôi mà. Lần này cô ngoan ngoãn làm vợ ta mấy ngày đi. Cái gì? Người tính hay thật. Nếu người tới bừa, ta sẽ lập tức tự sát. Hoa Vân Tiên thực sự hơi sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên đáp. Hiện tại đệ tử ma giáo không có ai là không biết cô được gả cho ta. Lẽ nào cô còn lấy người khác được? Nhìn khắp giang hồ, có ai dám động đến vợ của Độc Cô Bại Thiên ta? Người...